Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2619, chương 2621, vạn yêu phệ hồn thuật. Kỳ Đông Lưu gặp qua rất nhiều lần loại này cấm kỵ chi thuật. Dưới tình huống bình thường chỉ có ma tướng có thể phát ra tới. Mà lại cũng không phải là mỗi cái ma tướng đều là phóng thích. Thường thường bọn hắn phóng thích loại này cấm kỵ chi thuật lúc. Cũng đại biểu cái này ma tướng chết đi. Bọn hắn đây là thiêu đốt linh hồn. Mới phóng xuất ra loại này cấm kỵ chi thuật. Linh hồn cũng bị mất. Còn thế nào sống loại này cấm kỵ chi thuật mỗi lần phóng thích đều sẽ có cường đại lực sát thương. Chủ yếu đối tượng công kích là linh hồn. Mà lại cho dù có thất bát phẩm yêu hồn đều không nhất định gánh vác được. Lục Ly cảm nhận được nguy cơ, cũng trước tiên lui về sau, nhưng ở giờ phút này kia ma tướng trên thân từng đạo sát khí đột nhiên đổ xuống mà ra. Thoáng cái phúc tản vài dặm, phụ cận rất nhiều người đều bị sát khí bao phủ đi vào. Tự nhiên bao gồm Lục Ly tốc độ thoáng cái đại giảm, giữa không trung cái hư ảnh này lại như một cái một mảnh mây đen đè ép xuống. Trong nháy mắt đem Lục Ly bao phủ đi vào, bóng đen kia rất nhanh biến mất tại Lục Ly trong thân thể. Lục Ly con mắt cũng thay đổi thẳng, rất rõ ràng trúng chiêu. Hỏng bét, Kỳ Đông Lưu kinh hô một tiếng, xa xa Kỳ Đinh Đông sắc mặt đại kinh. Mặc dù nàng không biết kia hư ảnh là cái gì, nhưng nàng biết vô cùng nguy hiểm, xem Kỳ Đông Lưu sắc mặt tự biết. Nàng chạy như bay đến, lại bị Kỳ gia một người thống lĩnh ngăn lại. Cái kia thống lĩnh rất rõ ràng cái này cấm kỵ chi thuật lợi hại. Lục Ly giống như trong nháy mắt chết đi, phụ cận người sẽ còn gặp nạn. Tốt cường đại công kích linh hồn. Lục Ly cảm giác được từng đạo băng lãnh khí tức xông vào bên trong thân thể của hắn. Tiếp lấy từng đạo năng lượng cường đại giống như thủy triều hướng linh hồn hắn bên trong dũng mãnh lao tới, linh hồn hắn chỗ sâu hiện lên nguy cơ chí mạng cảm giác. Long hồn khẳng định ngăn không được. Lục Ly có một loại trực giác, hắn gần như không do dự, đem linh hồn bên trong hồn lực triệu tập ra, chủ động đi công kích những năng lượng kia. Giờ phút này tự xem hồn lực có thể hay không đem những năng lượng kia tiêu hao hết. Giống như không thể lời nói. Hắn rất nhanh hội, sẽ, linh hồn sụp đổ mà chết. Mênh mông hồn lực mãnh liệt mà đi. Cùng những cái kia vọt tới năng lượng màu đen va chạm vào nhau. Để Lục Ly tuyệt vọng sự tình phát sinh hắn hồn lực cùng năng lượng màu đen va chạm vào nhau. Lại cảm giác dòng suối nhỏ cùng đào thiên sóng biển khác nhau. Hắn hồn lực nhẹ nhõm bị yên diệt, chỉ là tiêu hao một số nhỏ năng lượng màu đen. Cường đại năng lượng màu đen như hồng thủy dũng mãnh lao tới. Thoáng cái đã tới Lục Ly trong đầu. Lục Ly long hồn trước tiên phát sáng lên, bắt đầu phòng ngự Lục Ly linh hồn. Quả nhiên chịu không được. Lục Ly cảm ứng một lát, linh hồn rung động, long hồn hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng đứng vững đợt thứ nhất năng lượng xung kích. Đằng sau còn có vô số đợt năng lượng xung kích, chờ những năng lượng kia tiến vào linh hồn bên trong. Đến lúc đó Lục Ly linh hồn khẳng định hội, sẽ, sụp đổ, Lục tiểu tử, chớ hoảng sợ. Vào thời khắc này huyết sát hoàng truyền âm vang lên, tiếp lấy bên hông hắn hạt châu phát sáng lên. Một đạo vô hình năng lượng tiến vào Lục Ly trong thân thể. Trong nháy mắt đã tới trong linh hồn hắn. Những này vô hình năng lượng tựa như là một cái còn sống tiểu thú, phi thường linh hoạt, cấp tốc đã tới Lục Ly linh hồn bên trong. Sau đó bắt đầu điên cuồng thôn phệ những cái kia năng lượng màu đen. Thật mạnh, Lục Ly cảm ứng thoáng cái lập tức đại hỉ. Huyết sát hoàng truyền tới năng lượng quá mạnh, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Năng lượng màu đen này cho dù là lại nhiều cũng có thể nhẹ nhõm thôn phệ. Rất nhanh, chỉ là mấy hơi thời gian về sau, Lục Ly linh hồn bên trong sở hữu năng lượng đều nhẹ nhõm bị huyết sát hoàng năng lượng thôn phệ. Lục Ly như chút được gánh nặng, cảm giác tại trong quỷ môn quan dạo qua một vòng, huyết sát hoàng năng lượng lặng yên vô tức về tới trong hạt châu. Lục Ly kiểm tra một phen, xác định không có vấn đề về sau. Hắn thở ra một hơi thật dài, mở mắt, ếch kỳ đông lưu đã tới Lục Ly phụ cận. Gặp hắn trợn mở trong mắt, sau lập tức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Lục Ly thế mà không sao, không có nửa điểm sự tình, vẫn là như thế ngắn ngủi thời gian tựu phá giải. Cái này cấm kỵ chi thuật, muốn biết lần trước một cái ma tướng phóng thích cấm kỵ chi thuật. Một cái bình thường lãnh chúa đều bị làm đến linh hồn trọng thương. Hiện tại còn nằm tại Bắc Đầu Thành bên trong hôn mê bất tỉnh. Rất nhiều lần ma tướng phóng thích cấm kỵ chi thuật, ngũ kiếp đỉnh phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Chẳng lẽ hắn có cửu phẩm yêu hồn? Kỳ Đông Lưu ánh mắt lộ ra vẻ kinh nghi. Cửu phẩm yêu hồn hắn đều không có. Kỳ gia gia đại nghiệp đại cũng chỉ có mười mấy người mới có cửu phẩm yêu hồn. Lục Ly liền xem như phía sau có một cái đại gia tộc. Hắn gia tộc có thể mạnh đến mức qua Kỳ gia bên kia. Kỳ Đinh Đông lúc đầu vô cùng gấp gáp. Giờ phút này nhìn thấy Lục Ly bình yên vô sự, trên mặt nàng lập tức lộ ra nụ cười sán lạn. Thấy phụ cận người công dương ngây thơ nước u hận bọn người ghen ghét dữ rồi. Giận dữ không thôi. Lục sát thần, người không sao chứ? Kỳ Đông Lưu truyền âm hỏi thăm một tiếng. Lục Ly lắc đầu truyền âm nói. Đa tạ Đông Lưu đại nhân quan tâm. Ta đã không sao. Không có việc gì liền tốt. Kỳ Đông Lưu khẽ vuốt cằm. Cũng không có hỏi nhiều. Cái này dù sao thuộc về Lục Ly bí mật. Mỗi người đều có chính mình đặc biệt thủ đoạn cùng năng lực. Lục Ly có thể bị luân hồi đại đế coi trọng, tự nhiên có hắn không giống bình thường chỗ. Lục Ly lòng vẫn còn sợ hãi thối lui đến hậu phương. Hắn nhìn thấy Kỳ Đinh Đông muốn đi qua, vội vàng truyền âm một câu. Giờ phút này bản thân hắn liền là mọi người chú ý trọng điểm. Giống như Kỳ Đinh Đông lại chạy đến, tựu triệt để trở thành minh tinh nhân vật. Sát hoàng tiền bối đa tạ. Lục Ly truyền âm cho huyết sát hoàng, hỏi ý kiến hỏi, sát hoàng tiền bối vừa rồi vật kia là cái gì tốt cường đại a? Kia là ma uyên cấm kỵ chi thuật. Huyết sát hoàng giải thích nói, loại này cấm kỵ chi thuật rất khó tu luyện, nếu như là ma chủ cấp bậc tu luyện thành công, lãnh chúa một khi trúng chiêu gần như khó giải, trừ phi đạt tới chuẩn đế cấp bậc. Đây là bọn hắn đem linh hồn thiêu đốt, thả ra một loại bí thuật cường đại, phi thường bá đạo, còn tốt có sát hoàng tiền bối. Lục Ly khẽ vuốt cằm, huyết sát hoàng suy nghĩ một chút nói, linh hồn ngươi quá yếu, mặc dù cái này yêu hồn cũng tạm được, nhưng dựa vào yêu hồn không phải biện pháp, ta truyền cho ngươi một loại linh hồn phòng ngự bí thuật đi. Có thể hay không lĩnh hội tựu xem ngươi bản sự, giống như cảm ngộ không được, vậy sau này ta sẽ không lại truyền cho ngươi bất luận cái gì bí thuật. Đa tạ sát hoàng tiền bối. Lục Ly lập tức đại hỉ, vị này có thể kém chút trở thành thánh hoàng tồn tại a, mà lại hắn tại linh hồn phương diện tạo nghệ không là bình thường cường đại. Vừa rồi kia vô hình năng lượng có thể thấy được lốm đốm. Huyết sát hoàng truyền tới một đạo ý niệm, Lục Ly không có đi lĩnh hội, mà là đem những tin tức này toàn bộ ghi chép lại. Chờ chỉ chốc lát hắn xác định toàn bộ ghi chép lại, mới tinh tế đi lĩnh hội. Vạn yêu phệ hồn thuật, Lục Ly cảm ngộ một trận đầy mắt kinh ngạc. Cái này tựa như là công kích loại hình linh hồn bí thuật, mà không phải phòng ngự loại hình linh hồn bí thuật a. Hắn truyền âm tới hỏi thăm một tiếng, huyết sát hoàng giải thích nói, tốt nhất phòng ngự liền là tiến công, đạo lý này ngươi không hiểu giống như chỉ là phòng ngự. Lại kiên cố tòa thành cũng dễ dàng bị phá ra, đây không phải tiến công linh hồn bí thuật, chỉ là phòng ngự bí thuật, bất quá là dùng công thay thủ, phòng ngự như vậy lực mới có thể càng thêm cường đại. Hiểu không? Ta đã hiểu. Lục Ly đã hiểu. nội tâm trở nên kích động. Cái này vạn yêu phệ hồn thuật chỉ là nghe danh tự tựu rất bá đạo. Không biết tu luyện thành công sau sẽ có bao nhiêu cường đại, có phải hay không giống như vừa rồi. Loại kia cấm kỵ chi thuật đều có thể nhẹ nhõm kháng trụ huyết sát hoàng, đoán được Lục Ly suy nghĩ. Đưa cho rất khẳng định trả lời chắc chắn. Đương nhiên có thể. Đây chính là lão phu năm đó thiên hạ vang danh linh hồn phòng ngự ngự thần thuật. Bị liệt là thập đại linh hồn bí thuật một trong. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.